Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 329 chương 9, Phong Thanh Dương cảm thấy chính mình thật là già rồi. Hiện giờ thế đạo, thế nhưng đã tới rồi liền cửu âm chân kinh, cửu dương thần công loại này võ học đều trở thành hàng thông thường. Chỉ cần đạt được võ lâm liên minh tán thành, cũng đạt được cũng đủ cống hiến điểm. Là có thể quan khán tu tập, tán thành xét duyệt tuy rằng phiền toái một ít, nhưng là kỳ thật cũng không khó. Bản thổ hộ tịch, vô vi phạm pháp lệnh ký lục, được đến nha môn phía chính phủ, hộ tịch sở tại hương thân, hơn nữa võ lâm liên minh, các gia ba người đảm bảo ký tên, là được, ngạch cửa không cao, phía chính phủ, võ lâm minh thừa nhận ở giáo học sinh, có thể trực tiếp tìm đọc học tập, chính là... Thân thuộc có hắn quốc quan hệ, cùng với hành nghề chung, có tiếp xúc hắn người trong nước viên, yêu cầu nghiêm khắc xét duyệt cùng giám thị, quốc gia đều ra sân khấu nghiêm cấm đối ngoại truyền bá trừ bỏ tứ thư ngũ kinh chí quái truyền. Thuyết ở ngoài, bất luận cái gì kỹ thuật, tài nghệ, bí phương, võ học, một khi phát hiện, tam tộc trục xuất, vừa thấy cái này phòng bị mục đích, chính là ngoại tộc người. Phong Thanh Dương là một thế hệ tuyệt thế cao thủ, võ lâm thanh danh liền không cần phải nói. Hắn muốn xem này đó võ công bí tịch, căn bản không cần bất luận cái gì làm chứng. Võ lâm liên minh người, quả thực chính là lương cao thỉnh hắn đi tòa quán. Vì đề cao ba tánh võ học trình độ, võ lâm minh người cũng là giàu thúi ruột, từ Lam đại gia nữ tử học viện thành lập mà đến. Nàng chuyên môn vì nữ tính định chế. Thập phần thích hợp nữ tính dưỡng sinh điều dưỡng phương thức. Làm nữ tính vũ lực giá trị. Không, là thân thể tố chất đề cao không ngừng một tầng. Hơn nữa nàng lưu lại công pháp rộng khắp truyền bá. Hiện giờ, liền bến tàu thượng nâng vận chuyển hàng hóa hóa. Cũng có một đám eo khoan thể béo đại thẩm cùng nam nhân cướp là mờ ni nam tính thể chất thể năng. Dựa theo thống kê tới nói, tuy nói là không có rơi chậm lại. Chính là không có nói cao, mà nữ tính thể chất có rõ ràng đề cao dưới. Nam tính hiện giờ vô luận thượng là trong nhà địa vị, vẫn là bên ngoài địa vị, đều rất là có chút lung lay sắp đổ. Từ trên xuống dưới, đều tưởng tiếp tục đề xướng cái gì tam tòng tứ đức. Trinh tục đức nhàn, chính là, Lam đại gia nói không có sai. Nắm tay đại, chính là ngạnh đạo lý. Nắm tay đại. Có thể hào hào cùng người khác giảng đạo lý. Đương gia gia hộ hộ các nữ hài tử, nắm tay đều đại mà hữu lực lên thời điểm, các nàng đương nhiên cũng sẽ theo bản năng giữ gìn tự thân ích lợi. Hiện giờ kiến thức nhiều, có thể nói sẽ biện luận nữ tính nhóm, đều hiểu được đề phản đối ý kiến, mà kia ý kiến, còn đáng chết không tật xấu. Tóm lại, hiện giờ vì đề cao nam tính nắm tay, võ công, giữ gìn nam tính địa vị, bức thiết cần phải có kiến thức, có năng lực võ công cao thủ tiến đến tương trợ. Lam đại gia thật sự là quá mẹ nó nghịch ngợm mà ni nàng lưu lại công pháp. Trừ bỏ chín âm chín dương này hai bộ, yêu cầu thời gian dài đua tư chất, Lâm Lam cải biến quá. Công pháp là không chọn giới tính tu luyện ở ngoài. Mặt khác công pháp, đều là thiên hướng nữ tính. Hơn nữa, càng tuyệt chính là... So với tệ quét tự chân các đại môn phái, Lam đại gia đó là tiêu tiền làm người học được, lợi ích thực tế đồ vật, ai không thích, mà vô luận là thiếu lâm võ đang, vẫn là hiện giờ ngũ nhạc kiếm phái. Đối với công khai tự thân võ học bí điển, đều còn bảo trì cự tuyệt thái độ, cũng không phải nói cự tuyệt, mà là bọn họ là có điều kiện, tỉ như gia nhập bọn họ môn phái gì đó, nhân cơ hội mở rộng chính mình địa bàn nhân viên. Ý nghĩ như vậy cùng an bài cũng không có khuyết điểm lớn. Nhà ai đồ vật đều không phải gió to quát tới. Chính là, so với nữ tử học viện ra tới, đám kia, nguyện ý vô tư truyền bá võ học nữ bọn học sinh. Bọn họ truyền bá tốc độ quá chậm. Hiện giờ, ở võ học trình tự thượng, vô luận là cái nào giai tầng, đều là nữ tính nhóm chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Không phải không nghĩ hoàn toàn chèn ép. Chỉ là làm như vậy thời điểm, võ lâm minh chủ Phong Diêm liền cái thứ nhất chạy ra dẫn theo hắn bảo kiếm ra truyền nơi nơi tước. Người, Phong Diêm Minh Chủ nói là, các ngươi mẹ nó chính là ngốc vẫn là điên. Đây là ta Tức Phụ lưu lại sản nghiệp, ai dám chạm vào ta chém ai. Còn có, các ngươi là ngốc vẫn là ngốc vẫn là thật sự ngốc. Loại chuyện này, dám để cho ta xuất đầu. Bệnh tâm thần, ai xuất đầu ai liền chờ cả đời tìm không thấy lão bà đi. Loại này nguyền rủa thật là đáng sợ. Hơn nữa, còn phi thường có đạo lý. Hơn nữa, đáng chết Ứng Nghĩa Mani dẫn đầu kia một đám người, bao gồm tối cao vị trí vị kia hoàng đế bệ hạ, đều trực tiếp mặt đất Lâm Quang Côn nguy hiểm Mani hoàng hậu cầm đầu hậu cung các nương nương. Cư nhiên công nhiên nói cho thế nhân, hoàng đế bệ hạ thích nam, vì hoàng đế bệ hạ, các nàng nguyện ý xuất gia tu đạo niệm Phật, Nghi Lâm Đại Quốc Sư, Hằng Sơn phái hoan nghênh các giai tầng tín đồ, phái Nga Mi trưởng môn, Nga Mi có mấy trăm năm lịch sử, tổ tiên, hoàng đế bệ hạ không biết cắt đất đền tiền nhiều ít đồ vật, mới bảo vệ hậu cung cùng mặt mũi, đừng nói mặt khác xúi dục Phong Diêm người. Ở Phong Diêm công bố phản nghịch danh sách sau, ngài, dân gian lại lần nữa xuất hiện một lần về gia đình quyền lợi phân phối nhiệt nghị đề tài. Nhân tiện, hòa ly, tái hôn nhân số, đột nhiên tăng nhiều thật nhiều, làm sở hữu nam tính đồng bào khiếp sợ không thôi. Nữ tử học viện hạng nhất học viện lần thứ nhất tốt nghiệp bốn tiểu hoa đán. Công nhiên đứng ra vì thiên hạ nữ tính đại ngôn. Chúng ta chỉ là tưởng đạt được ứng có bình đẳng quyền lợi. Từ Lam đại gia ẩn cư hải ngoại sau, các nàng là cái liền mơ hồ đại biểu thiên hạ các giai tầng tiên tiến tư tưởng nữ tính đại biểu. Hưởng ứng người tặc nhiều, Tức Phụ mang theo hài tử trai, chỉ là ở riêng khác quá, còn có cơ hội hợp lại. Chính là cái loại này, vứt bỏ cha phu cha nam, tìm được càng tốt nhà trên, liền hài tử đều không gọi chồng trước cha. Có khối người, thậm chí, nhất làm nam đồng bào nhóm khiếp sợ chính là, cư nhiên còn có một đám đặc biệt có bản lĩnh, công nhiên lộng nổi lên tam phu bốn hầu, này cũng không phải là đỉnh đầu nón xanh sự tình, mà là mùa hè đại thảo nguyên. Loại này kết cục, thật là đáng sợ, trong đó thống khổ nhất Phong Diêm lại là bằng này hành động vĩ đại. Thành công ngồi ổn võ lâm minh chủ vị trí. Cũng nhất cử đạt được Lâm Lam lưu lại người hoàn toàn thừa nhận. Người trong võ lâm thừa nhận nguyên nhân là, một cái ngăn lại bạo động, cứu lại gia đình bọn họ hảo minh chủ. Phong Diêm lại là bi thương nghịch lưu thành hà, liền kém không có gặp người liền hoa một tiếng khóc lớn. Nhì ma, các ngươi nói như thế nào cũng là có Tức Phụ, ta Tức Phụ đến nay liền bóng dáng đều không có đâu. Mau 40 tuổi đều còn không có có thể thảo thượng Tức Phụ minh chủ. Các ngươi gặp qua như vậy đáng thương minh chủ sao? Lâm Lam lưu lại thủ hạ, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, thừa nhận ngươi đi. Phong Thanh Dương lão nhân ra nghe Phong Diêm cái này tôn tử tố khổ xong lúc sau. Cư nhiên thần kỳ cảm thấy màu xanh ra trời, mà tái rồi, hoa thơm chim hót, thế gian hết thảy đều phi thường tốt đẹp. Đối Phong Diêm tao ngộ, bi kịch, phi thường thấy vậy vui mừng, tâm tình sung sướng xem xong chê cười lúc sau, liền tiếp nhận rồi võ lâm liên minh mướn, tiến đến nghiên cứu võ học, hắn vài thập niên chịu uất khí, cuối cùng là nhổ ra, không phải không báo, thời điểm không tới, ha ha, tôn tử, ngươi cũng có hôm nay, làm một cái khai sáng lão nhân. Phong Thanh Dương tự nhận là chính mình làm ra ra trách nhiệm đã kết thúc. Dạy dỗ nuôi nấng hắn đến thành niên. Không, làm hắn gặm lão tới rồi 30 tuổi mới đưa hắn ném ra môn. Hắn không thẹn với lương tâm ni đến nỗi tôn tử quyết định của chính mình cùng lựa chọn. Liên cùng hắn không quan hệ hiểu rõ. Cưới không thượng Tức Phụ. Ha ha, trẻ trung không nỗ lực lão đại đồ độc thân tương đương báo ứng. Ai kêu ngươi hoa ở núi sâu rừng già lâu lắm, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Vui tươi hớn hở, cảm thấy nhân sinh trọn vẹn Phong Thanh Dương lão nhân ra. Căn bản không biết, hắn khoanh tay đứng nhìn thậm chí vui sướng khi người gặp họa. Thành công kích thích tới rồi hắn tôn tử Phong Diêm, làm cho hắn rốt cuộc ở Lâm Lam sau khi rời khỏi đệ thập năm. Cũng chính là, Phong Diêm biết được lệnh Hồ Sung cao điệu tỏ vẻ. hắn cùng Nhật Nguyệt Thần giáo Thánh Cô trải qua 10 năm trường bào luyến ái. Rốt cuộc quyết định hỉ kết liên lý thời điểm, hoàn toàn nổ mạnh, cũng quái lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh hai người, từ phát ra thiệp mời lúc sau, liền bắt đầu cao điệu thường xuyên tú ân ái. Nghe nói lệnh Hồ Thiếu Hiệp vì giành được Nhậm Doanh Doanh cười. Cố ý đến Thiên Sơn phía trên, ngàn năm băng hà chung, đào ra một khối băng, tự mình điêu khắc một cái băng nhân. Nghe nói Nhậm Doanh Doanh Thánh Cô vì đáp lại lệnh Hồ Thiếu Hiệp, thu thập bách hoa, tự mình xuống bếp, cho lệnh Hồ Thiếu Hiệp làm một bàn bách hoa thịnh yến. Không phải nghe được lệnh Hồ Sung ở phồn hoa nở rộ hoa điền chung, dùng độc cô cửu kiếm, vì Nhậm Doanh Doanh vũ ra một đạo thiếu hiệp vì ái nhân dẫn thiên tới tán hoa cảnh đẹp. Chính là nghe được Nhậm Doanh Doanh ở giữa hè liên đường phía trên, dùng tuyệt diệu khinh công, vì người yêu tới một đạo tiền vô cổ nhân hạ liên lạc thần chi vũ. Hôm nay ở Tây Hồ bờ sông một khúc cầm tiêu hợp tấu tiếu ngạo giang hồ. Ngày mai cùng nhau ở Hắc Mộc Nhai chi đỉnh một khúc cầm tiêu hợp tấu tiếu ngạo giang hồ. Tóm lại, thông qua đã quen thuộc như thế nào thao khống dư luận Nhật Nguyệt Thần giáo tuyên truyền. Hai vị chuẩn bị thành thân thiếu hiệp Thánh Cô, chính là cả ngày ngọt ngọt ngọt ngọt, quả thực ngọt đến phát nị buồn nôn. Phong Diêm cảm giác chính là cái này, chính là vô luận là giang hồ võ lâm, vẫn là triều đình bá tánh, đều ăn này một bộ a. Đầu năm nay, không có gì là ngọt ngọt ngọt giải quyết không được vấn đề. Nếu có, chỉ có thể là ngươi không đủ ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt. Chỉ cần ngọt, liền có người nghe, quá cảm động có hay không? Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng còn ở thực hạnh phúc nghe thủ hạ người hội báo. Nàng dùng để làm tú thuộc về ma giáo địa bàn địa phương. Lượng người tăng vọt, ma giáo thu vào lại sáng tạo cao. Bắt đầu lợi nhuận, các nàng hợp tác khai vốn riêng điểm tâm cửa hàng. Bách Hoa Thịnh Yến, cũng nghênh đón khởi đầu tốt đẹp, hết thảy đều hướng tốt phương hướng đi. Lại thu được Võ Lâm Minh chủ Phong Diêm phát tới, về chính đạo môn phái vây công Hắc Mộc Nhai thông chi thư. Không phải Ngũ Nhạc Kiếm phái cái này đối đầu tổ chức nhỏ, mà là Võ Lâm Liên Minh, dùng Võ Lâm Minh chủ phát tới chính thức tuyên chiến thư. Vẫn là chọn ở Nhậm Doanh Doanh cùng lệnh Hồ Sung thành thân ngày đó. Bao lớn thù, Lam Phượng Hoàng ngốc, Nhậm Doanh Doanh tạc, nàng cực cực khổ khổ 10 năm sau, không ngừng vì giữ gìn Nhật Nguyệt Thần giáo sừng sững không ngã. Nỗ lực bổ khuyết Đông Phương bất bại đi thời điểm, tiêu hao quá mức thật lớn lỗ thủng, chặt đầu cá, vá đầu tôm, liền kém không có điên mất, rốt cuộc bổ khuyết lỗ thủng. Các đường khẩu rốt cuộc hướng lợi nhuận phương hướng đi, nàng cũng có thể suy xét chung thân đại sự thời điểm. Người Võ Lâm Minh mẹ nó liền tới tấn công, Hắc Mộc Nhai. Là mấy cái ý tứ, thật đương nàng là không có hỏa khí. Những năm gần đây, Võ Lâm Minh bên trong những cái đó Võ Lâm chính phái. Liền không thiếu tìm Nhật Nguyệt Thần giáo phiền toái, đầu phục triều đình, miễn cưỡng bảo tồn xuống dưới. Hiện tại đang chuẩn bị quật khởi thời điểm, các ngươi xem chuẩn cơ hội lại tới. Chơi người đều không mang theo như vậy, Phật đều có phát hỏa, đánh liền đánh, ai sợ ai, đừng nói Nhật Nguyệt Thần giáo đã ngốc cả tạc, kỳ thật Võ Lâm Liên Minh cảm quan cũng không có hảo đi nơi nào. Đồng dạng cũng là ngốc, băn khoăn như không có ngủ tỉnh đang nằm mơ, bọn họ minh chủ vòng qua mọi người làm cái gì? Bay thẳng đến Nhật Nguyệt Thần giáo phát chiến thư, đầu óc không bệnh đi. Những năm gần đây, bọn họ cùng Nhật Nguyệt Thần giáo tiểu đánh tiểu nháo không ngừng. Bộ phận tính chiến cuộc cũng không ít, chính là đều là hai bên có ăn ý tranh đấu. Rốt cuộc Võ Lâm Liên Minh loại này chính phái tổ chức muốn tồn tại. Đương nhiên phải có tương xứng đôi đối thủ a, chỉ còn lại có vỏ rỗng. Trộm đầu nhập vào tới rồi triều đình nhãn hiệu lâu đời đối thủ Nhật Nguyệt Thần giáo liền nhất. Thích hợp, địch nhân mới là nhất hiểu biết chính mình người. Triều đình không quen nhìn giang hồ vô tự, người giang hồ lại làm sao tưởng bị quản chế với triều đình. Bọn họ Võ Lâm chính phái bên ngoài thượng nghe theo triều đình. Ma giáo Nhật Nguyệt Thần giáo ngầm đầu phục triều đình, cũng đủ làm triều đình tự đắc cho rằng. bọn họ này đó giang hồ anh chàng lỗ mãng, đều là ở bọn họ khống chế dưới, có thể yên tâm làm cho bọn họ quảng thu môn đồ. Mở rộng thế lực, này đó tranh đấu, trừ bỏ có từng người tự thân ích lợi nguyên nhân, cũng có làm cấp triều đình Semonser nếu chính phái cùng ma giáo nhóm cùng nhau uống rượu nói giỡn. Kia mới là có vấn đề đúng không? Hai bên đều có ăn ý. Những năm gần đây, mọi người đều ngươi hố ta, ta chôn ngươi, quá tương đương, hài hòa thống khoái. Tuy rằng ma giáo nhìn thế nhược, chính là cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Võ lâm chính phái nhìn thế lực đại, nhân số nhiều, phát triển hào, chính là cũng không thập phần đồng lòng, phi thường cân bằng tốt đẹp. Ai mẹ nó muốn đánh phá loại này cân bằng, ấn hạ nhật nguyệt thần giáo, đi nơi nào lại tìm một cái có thể cùng võ lâm liên minh chống cự ma giáo. Bọn họ võ lâm liên minh còn không nghĩ bị triều đình chiêu an đâu. Võ lâm minh chủ đầu bị môn kẹp bẹp sao? Phong Diêm võ lâm minh chủ ý tưởng, thành cái gì thân, ta cái này minh chủ, liền đi tìm tức phụ thuyền. Mới lộng đủ bắt đầu dán đáy thuyền tiền. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh này hai cái hại ta hiện giờ liền tức phụ đều nhìn không tới đầu. Sỏ gây tội, cư nhiên dám thành thân. Phong Diêm minh chủ kia lạnh nhạt tìm cha mặt, liền kém không có viết không được hai chữ. Năm đó nếu Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Sung có năng lực một ít, trợ giúp Nhậm ngã hành, ngăn cản Đông Phương Đại Thúc cùng Tiểu Lam một chút. Làm cho bọn họ không có nhanh như vậy ra biển, chờ đến ta tỉnh lại, bọn họ sao có thể đem ta bỏ xuống. Võ lâm liên minh mọi người, không, minh chủ, ngươi cái nồi này, cái cũng quá, miễn cưỡng đi, bọn họ nhược còn muốn trách bọn họ, ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao. Nhưng mà nhìn đến minh chủ hắn cầm kiếm tư thế, võ lâm liên minh mọi người đều câm miệng không nói. Bọn họ không nghĩ chính mình cấp chính mình tìm trừu. Phong Diêm âm trầm trầm nói. Hỷ kết liên lý, cửu thiên phi hoa, hạ liên lạc thần vũ. Bách hoa điểm tâm, còn tiếu ngạo giang hồ. Phi ta này võ lâm minh chủ bị bọn họ hại đến liền Tiểu Lam bóng dáng đều nhìn không tới. Ha ha, bọn họ nhưng thật ra tưởng vui mừng thành thân. Dựa vào cái gì ta muốn một người thê thảm bi thương nhìn kia hai cái đầu sỏ gây tội vui mừng dẫm. Lên ta bi thống thành thân. Ta không ở bọn họ thành thân ngày đó. Sao nhật nguyệt thần giáo gốc gác? Chẳng lẽ ta còn muốn cho bọn hắn đưa lên hạ lễ không thành? Như vậy uất ức, ta cái này võ lâm minh chủ liền bạch đương, các ngươi có ý kiến? Có thể có sao? Có thể, nhưng là ta không có tính toán nghe kia còn hỏi. Võ lâm liên minh mọi người có thể nói là phi thường bất đắc dĩ. Ta chỉ là xác nhận một chút, có hay không người ở ta đi hắc mộc nhai phía trước tìm tấu, ha ha. Như thế nào ông trời không thu ngươi? Võ lâm minh mọi người đều câm miệng, ai kêu Phong Diêm cho dù làm người các loại nhìn không thuận mắt. Nhưng là rất quan trọng chính là, hiện giờ có thể tìm được làm được quá người của hắn. Rất khó. Hơn nữa hiện giờ độc thân thành cuồng hắn, tuyệt đối nghe không vào bất luận cái gì ý kiến, để ý kiến cũng vô dụng, chiến thư đều đưa ra đi, vô luận thế nào đều phải đánh, võ lâm liên minh minh chủ không có khả năng ngôn ra không được. Chính là muốn như thế nào đánh, bọn họ đến tự mình châm trước tập luyện một chút, tránh đi minh chủ an bài cái loại này, võ lâm liên minh người là tin tưởng, bọn họ nghẹn thảm minh chủ. Vô cớ gây rối công lực, đã tới rồi thiên hạ vô địch giai đoạn, nhiều năm không có thu được đồng học thư tín Nhậm Doanh Doanh. Thu được Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm gửi tới tin, báo cho nàng lần này ô long chiến thư sự kiện thời điểm. Có loại muốn đi đào khai vị kia võ lâm minh chủ đầu. Xem hắn đầu có phải hay không đều là cỏ tranh, nàng cùng nàng cha nhiều vô tội. Không. Nàng cùng nàng cha mới là người bị hại được không? Lệnh Hồ Sung cũng cảm giác được. Thế gian đối hắn ác ý. Nếu là Lam đại gia ở thì tốt rồi. Theo bản năng nói ra tất cả mọi người tưởng nói ra nói. Chỉ là, Nhậm Doanh Doanh cười lạnh. Hướng ca, ngươi cũng cho rằng, Lam đại gia phải vì Phong Minh chủ thu thập cục diện rối rắm. Lệnh Hồ Sung, Không xong, hắn như thế nào quên mất, Lam đại gia chính là sở hữu học viên tinh thần lãnh tụ. Không thể phê phán tìm cha tồn tại. Không phải, ta chỉ là cảm thấy, gió lớn hiệp cô phụ Lam đại gia chờ mong mà thôi, lệnh Hồ Sung bằng vào bản năng. Thốt ra mà ra giải thích, hắn một chút đều không có cảm nhận được Lam đại gia đem hết thảy giao thác với hắn khổ tâm cùng. Chờ đợi, thật sự quá không nên, chỉ có chính hắn biết, lúc này hắn phía sau lưng là mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Lệnh Hồ Sung giác quan thứ 6 nói cho hắn, nếu hắn lúc này trả lời có bất luận cái gì thì vết. Hắn liền phải bước phong minh chủ vết xe đổ, tỉ như, thảo không đến tức phụ. Không sai, hắn căn bản không xứng viện trưởng hậu đãi, Nhậm Doanh Doanh cuối cùng không ở nhìn chằm chằm nói. Lỡ lệnh Hồ Sung, hắn người như vậy, lại có thiên tư tài hoa, đều không thể được đến Lam đại gia yêu ái. Cho dù Lam đại gia hiện giờ ở chỗ này, cũng thành thật không có khả năng ra tới vì hắn thu thập tay đuôi, ngầm hung hăng thở dài nhẹ nhõm. Một hơi lệnh Hồ Sung rất phối hợp tiếp lời hỏi. Chúng ta Nhậm thánh cô, xem ra, thực hiểu biết Lam đại gia đâu, chỉ cần không cần lại đem đề tài quay chung quanh ở hắn sai lầm. Thượng, liền hảo, đương nhiên, Nhậm Doanh Doanh mỏi mệt ngồi xuống. Hồi ức cái gì, năm đó, vì cha cùng Nhật Nguyệt thần giáo, ta thiết kế Đông Phương thúc thúc đi ám sát viện trưởng. Thiếu chút nữa liền thành công, lệnh Hồ Sung. Cái gì, ta đại khái là, hướng ca không có nghe lầm. Năm đó, trẻ người non dạ ta, là thật sự làm như vậy một kiện làm ta cả đời đều đang hối hận sự tình, Nhậm Doanh Doanh rất là bình tĩnh nhìn lệnh Hồ Sung, từ từ nói đến, viện trưởng giáo dục quá chúng ta, làm người phải vì chính mình thiết một cái thấp nhất điểm mấu chốt. Sau đó vô luận thế nào, đều phải vẫn luôn bảo vệ tốt, bằng không, điểm mấu chốt chỉ biết càng ngày càng thấp, khi đó tranh cường háo thắng ta không hiểu. Hiện giờ nhưng thật ra đã hiểu, nhìn đến lệnh Hồ Sung vẻ mặt khiếp sợ cùng khó hiểu. Nhậm Doanh Doanh càng thêm thả lòng, thành thân trước, ta còn là cấp hướng ca thẳng thắn một chút. Đã từng, ta đã làm một kiện làm hướng ca đều khinh bỉ cùng chán ghét sự tình. Còn có tam kiện thực xin lỗi hướng ca sự tình, cùng với hướng ca ở thành thân lúc sau mới biết được. Làm chúng ta không thoải mái. Còn không bằng ta hiện tại trước thẳng thắn đâu, không cần đánh gãy ta, bằng không ta sợ ta sẽ không có dũng khí nói tiếp. Làm hướng ca khinh bỉ thậm chí chán ghét sự tình chính là vừa mới nói. Ta đã từng dùng viện trưởng có tam thi não thần đan tin tức, dụ dỗ Đông Phương thúc thúc tự mình đi ám sát viện trưởng. Nhất may mắn cũng là, may mắn không có thành công, khi đó tuổi trẻ. Khó chịu có người so với ta cái này ma giáo thánh cô càng có danh vọng. Khi đó ta liền tưởng, nếu ta trên tay cũng có cùng viện trưởng giống nhau truyền thừa cùng tài nguyên. Ta có thể làm được, cũng tuyệt đối sẽ không so viện trưởng kê monster hiện tại nghĩ đến. Vẫn là quá thiên chân, quá vô tri đến nỗi đối hướng ca không dậy nổi sự tình. Đệ nhất kiện chính là năm đó rời đi học viện thời điểm. Làm ngươi thay ta bảo hộ Lam Phượng Hoàng, ta lợi dụng ngươi, bởi vì ta phát hiện viện trưởng trừ bỏ đối ngay lúc đó Phong Diêm có ưu đãi ở ngoài. Liền đối với ngươi một cái có thêm vào ưu đãi, cũng là vì như vậy, ta mới có thể cùng Lam Phượng Hoàng cố tình tiếp cận ngươi, lệnh Hồ Sung. Tam quan rất là vỡ vụn cảm giác, cái thứ hai sao, chính là lúc trước ở Tây Hồ Biệt Trang đáy hồ. Ngươi sẽ xuất hiện ở nơi đó, cũng không phải ngoài ý muốn, cũng là ta tỉ mỉ an bài. Ta biết ngươi làm người hiệp nghĩa, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Có ngươi ở, cho dù chúng ta hành động thất bại, viện trưởng cũng có thể khuyên phục Đông Phương thúc thúc, phóng ta cùng cha một con đường sống, lệnh Hồ Sung. Đã không biết nói cái gì cho phải. Đệ tam kiện sao, ta đã cùng ngươi đã nói. Chính là cố ý làm ngươi đối ta sinh ra mông lung hảo cảm. Ta phát hiện ta giống như thích thượng ngươi, cho nên liền có ý định làm ngươi phát giác. Kỳ thật ngươi đối Nhạc Linh San, bất quá là huynh muội chi tình. Đối Nhạc Linh San nói ra từ hôn, ta không có nói cho ngươi chính là. Trên đời này, phu thê chi tình, chỉ sợ cũng rất khó so được với loại này từ nhỏ thanh mai trúc mã mà đến thân nhân cảm tình. Một khi Hướng ca cùng Nhạc Linh San thành thân, lấy Hướng ca ngươi tính tình, tuyệt đối sẽ đối Nhạc Linh San hảo cả đời. Nhạc lão trưởng môn lúc ấy sẽ xuất hiện ở các ngươi nói chuyện địa phương. Cũng là ta an bài người dẫn đi. Lệnh Hồ Sung, hắn yêu cầu chậm rãi. Nhậm Doanh Doanh buồn cười. Đại khái, ta hẳn là thật sự muốn cảm tạ một chút vị kia không hề cố kỵ Phong Diêm Minh chủ. Nếu không phải hắn như vậy một gián đoạn, ta chính là tính toán gạt ngươi cả đời, ta nói cho dù viện trưởng ở chỗ này. Đều sẽ không vì Phong Diêm thu thập cục diện rối rắm nguyên nhân là. Viện trưởng so bất luận kẻ nào đều thờ phụng nhân quả báo ứng vừa nói. Nàng vâng theo pháp trị, bằng không liền sẽ không làm chúng ta này đó nữ hài tử. Đều thuộc đọc luật pháp, ai phạm vào sai, ai gánh vác trách nhiệm. Nàng cho dù có năng lực, cũng sẽ không vì Phong Diêm như vậy một cái vì tư dục. Không mang tất cả người cầu tình giúp ta đã làm sai sự. Ta biết, nếu Hướng ca ngươi không muốn, trướng mắt ta như vậy nữ hài tử, ngươi hiện giờ còn có hậu hối cơ hội. Hướng ca hảo hảo suy xét một chút đi. Bị khiếp sợ Lệnh Hồ Sung vội vàng ngăn đón muốn rời đi Nhậm Doanh Doanh. Ngươi, cùng ta nói như vậy nhiều đồ vật, rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng có thể giấu giếm được hắn cả đời. Chỉ cần Nhậm Doanh Doanh không nói, cũng không thừa nhận, Lệnh Hồ Sung khẳng định, hắn cả đời này đều không thể biết chân tướng. Nhậm Doanh Doanh nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, Lệnh Hồ Sung sẽ như vậy nhạy bén. Ta, chớp chớp mắt, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy, nàng cũng không cần giấu giếm. Ta đương nhiên là tính toán đánh bạc mệnh đi, làm một chuyện lớn a. Không đúng, hẳn là không phải ta. Mà là chúng ta này đó bị viện trưởng hao hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới. Vì chúng ta trưởng thành, thậm chí nguyện ý ẩn cư hải ngoại viện trưởng kia suốt đời không có hoàn thành chí nguyện to lớn. Làm ra nên làm cống hiến a. Như vậy Phong Diêm Minh chủ, cần thiết muốn đã chịu ứng có giáo huấn cùng chế tài. Lệnh Hồ Sung thiệt tình cảm thấy, lúc này phảng phất đầy người đều là quang hoa Nhậm Doanh Doanh. Thật sự là mỹ cực, hết chương.